Xin chào. Vào những năm 1940, tại Los Angeles, Mỹ, đã xảy ra một vụ án chấn động thế giới. Một người phụ nữ bị chém ngang người làm đôi, nội tạng bị moi ra rửa sạch rồi nhét lại vào cơ thể. Sau đó, thi thể bị bỏ lại trên một bãi đất trống. Cho đến nay, danh tính của hung thủ vẫn còn là một bí ẩn. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vụ án này, được coi là một trong 10 vụ án mạng đẫm máu nhất thế giới. Vụ án Thược Dược Đen. Nhân vật chính của câu chuyện có tên Elizabeth Short, sinh tháng 7 năm 1924 tại bang Massachusetts, Mỹ. Cha của cô, Cleo, là một nhà thiết kế sân golf. Mẹ của cô là một bà nội trợ. Elizabeth có 4 chị em gái và cô là con thứ 3 trong gia đình. Cả gia đình sống ở Boston, Massachusetts. Năm 1929, nước Mỹ rơi vào thời kỳ đại suy thoái, nhiều người thất nghiệp. Cha của Elizabeth không chỉ mất việc mà tiền tiết kiệm của gia đình cũng cạn kiệt vì thị trường chứng khoán sụp đổ. Sau đó, vào một buổi sáng, cha cô lái xe đi một mình rồi mất tích. Cảnh sát tìm thấy xe của ông trên một cây cầu nhưng không thấy người. Ông được cho là đã làm điều dại dột do áp lực kinh tế quá lớn. Trong những ngày sau đó, mẹ của Elizabeth đã tìm được một công việc kế toán và một mình nuôi lớn 5 đứa con. Tuy nhiên, thu nhập của bà không đủ để trang trải cuộc sống cho cả gia đình. Bà phải dựa vào tiền trợ cấp. Cuộc sống của cả gia đình rất khó khăn. Trong hoàn cảnh như vậy, mẹ của cô vẫn kiên trì đưa 5 đứa con đi xem phim vào mỗi cuối tuần. Thông qua những nhân vật lộng lẫy trên màn ảnh, họ trốn tránh hiện thực bi thảm. Chính trong thời gian này, một giấc mơ trở thành diễn viên đã nảy nở trong lòng của Elizabeth khi cô mới 6 tuổi. Mùa đông ở Boston rất lạnh giá. Elizabeth từ nhỏ đã có sức khỏe yếu. Cô mắc bệnh phổi và môi trường lạnh giá rất có hại cho cô. Cô cần sống ở một nơi ấm áp. Mùa đông năm 1940, sau khi bỏ học cấp 3, năm 16 tuổi, Elizabeth đến Florida sống cùng họ hàng. Florida là một địa điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của Mỹ. Khí hậu ở đây khiến Elizabeth cảm thấy rất dễ chịu. 2 năm sau, mẹ của Elizabeth nhận được một lá thư. Người gửi thư chính là chồng của bà, người mà cảnh sát cho là đã qua đời năm xưa. Trong thư, ông giải thích rằng năm đó, do áp lực quá lớn nên ông đã chọn cách trốn tránh hiện thực, giả vờ làm điều dại dột. Hiện tại, ông đang sống ở California và muốn quay trở lại với gia đình. Mẹ của Elizabeth dường như vừa mừng vừa giận. Bà kiên quyết từ chối lời đề nghị của chồng. Biết con gái Elizabeth bị bệnh phổi, một thời gian sau, mỗi tháng ông đều gửi cho Elizabeth $200 và mời cô đến California sống cùng. California nằm ở bờ Tây nước Mỹ, là tiểu bang lớn thứ 3 và đông dân nhất nước Mỹ. Hollywood nổi tiếng trên thế giới cũng nằm ở California. Elizabeth từ nhỏ đã mơ ước trở thành diễn viên. Nếu đến đó, cô sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Cuối năm đó, Elizabeth 18 tuổi đến Vallejo, California để sống cùng cha. Cha con họ không có nhiều tình cảm. Elizabeth không làm việc nhà và thường xuyên đi qua đêm. Cha cô thường xuyên mắng mỏ cô vì điều này. Mối quan hệ cha con rơi vào bế tắc. Một tháng sau, mối quan hệ của họ hoàn toàn tan vỡ. Elizabeth rời khỏi nhà cha và đến Los Angeles cách đó 600 km. Los Angeles nằm ở phía nam California, là thành phố lớn thứ 2 của Mỹ với dân số khoảng 4 triệu người. Đây là một trong những trung tâm thương mại quan trọng của Mỹ. Hollywood, trung tâm điện ảnh và âm nhạc nổi tiếng thế giới, nằm ở ngoại ô phía tây bắc của Los Angeles. 8 tháng sau khi đến Los Angeles, một ngày nọ, Elizabeth đang ăn tối cùng một nhóm bạn trong một nhà hàng, nhưng họ quá ồn ào nên chủ nhà hàng đã gọi cảnh sát và tất cả đều bị đưa đi. Độ tuổi uống rượu hợp pháp ở địa phương là 21 tuổi, trong khi Elizabeth mới 19 tuổi. Vì vậy, cảnh sát đã lấy dấu vân tay của cô và liên lạc với cha cô. Tuy nhiên, ông nói rằng ông đã cắt đứt quan hệ với cô và không muốn dính líu gì đến chuyện này. Sau đó, Elizabeth bị đưa về nhà mẹ ở Boston. Năm 1945, bệnh phổi của Elizabeth, lúc này 21 tuổi, trở nặng. Cô trở lại Florida để điều trị. Trong thời gian này, cô gặp một người đàn ông có tên là Gordon, 26 tuổi, là một thiếu tá không quân Hoa Kỳ. Hai người nhanh chóng yêu nhau. Lúc đó đang là thời kỳ Thế chiến thứ 2, Gordon nhận nhiệm vụ ra ngoài chiến trường. Trước khi đi, anh dặn Elizabeth đừng lang thang bên ngoài nữa, hãy đợi anh trở về để tổ chức đám cưới. Trong thời gian Gordon làm nhiệm vụ, hai người thường xuyên trao đổi thư từ. Elizabeth thậm chí còn nói với mọi người rằng cô đã kết hôn với Gordon và đang chờ chồng trở về. Tuy nhiên, số phận đã trêu ngươi Elizabeth. vào ngày 10 tháng 8 năm 1945, không lâu trước khi Thế chiến thứ hai kết thúc, máy bay của Gordon gặp nạn, anh đã thiệt mạng trong vụ tai nạn. Nhận được tin, Elizabeth vô cùng đau buồn, suốt ngày chìm trong u uất, tìm đến rượu chè để giải sầu. Một năm sau, Elizabeth cố gắng quên đi nỗi nhớ Gordon bằng một mối tình mới. Cô trở lại Los Angeles và tìm đến người bạn trai cũ, Joseph. Hai người sống chung được vài tuần thì xảy ra một cuộc cãi vã kịch liệt và chia tay. Sau đó, Elizabeth tìm được một công việc phục vụ bàn tại một nhà hàng trên đường phố Hollywood và thuê một căn phòng gần đó. Mỗi đêm, cô đều lui tới các quán bar và tiêu xài hoang phí. Số tiền lương kiếm được nhanh chóng bị cô tiêu hết. Cô thậm chí còn không đủ tiền để trả tiền thuê nhà $1 mỗi ngày. Khi thực sự hết tiền, cô đã bán thân để đổi lấy thức ăn và rượu. Elizabeth quen biết một người đàn ông đã có vợ tên là Robert, làm nghề bán hàng. Hai tuần sau khi quen nhau, họ cùng nhau đi du lịch đến San Diego. Sau chuyến đi, Robert đã đưa Elizabeth đến khách sạn Bimbo ở Los Angeles, sau đó lái xe rời đi. Tuy nhiên sau đó, một thảm họa đã ập đến với Elizabeth. Vậy, chuyện gì đã xảy ra sau đó? Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 15 tháng 1 năm 1947 để tìm hiểu chi tiết về sự việc. Ngày 15 tháng 1 năm 1947, hôm đó là một ngày thứ tư. Lúc 10 giờ sáng, một người phụ nữ có tên là Betty Bersinger đang dẫn con gái 3 tuổi của mình đến một cửa hàng sửa giày để lấy giày. Khi đến gần khu phố Lawton trên đường 39, khu dân cư trung tâm Los Angeles, cô bất ngờ nhìn thấy một vật thể giống như hình nộm trên một bãi đất trống gần đó. Tò mò, Bersinger dắt tay con gái từ từ bước đến xem. Cô nhìn thấy một thi thể phụ nữ nằm trên mặt đất, bị cắt làm đôi theo chiều ngang, không mặc quần áo. Người phụ nữ hoảng sợ, vội vàng đưa con gái rời khỏi hiện trường và báo cảnh sát. Vài phút sau, tiếng còi hú vang lên, một lượng lớn cảnh sát ập đến hiện trường. Họ phong tỏa khu vực xung quanh bãi đất trống và bắt đầu công tác điều tra. Người phụ nữ hoàn toàn khỏa thân, cơ thể bị cắt làm đôi ở phần eo, phần thân trên và phần thân dưới cách nhau khoảng 50 cm. Phần thân trên của người phụ nữ nằm ngửa, hai tay giơ lên cao, ngực bị cắt, hai khóe miệng bị rạch gần đến mang tai, trông giống như hình dạng của một chú hề. Phần thân dưới, hai chân duỗi thẳng, hai chân dang rộng hơn 60 độ. Thi thể đã được rửa sạch hoàn toàn, các cơ quan nội tạng đã bị mò ra, máu chảy hết. Sau khi được rửa sạch, các cơ quan nội tạng lại được nhét trở lại cơ thể. Cổ tay, mắt cá chân và cổ có dấu hiệu bị siết chặt rõ ràng. Trên cơ thể có nhiều vết bỏng do tàn thuốc. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một số bao xi măng rỗng, trên đó còn sót lại vết máu. Chúng được cho là dụng cụ dùng để vận chuyển thi thể. Không tìm thấy đồ đạc cá nhân của nạn nhân. Dựa vào dấu vết của xương đọng trên thi thể, cảnh sát phán đoán hung thủ đã bỏ thi thể vào khoảng 2 giờ sáng. Rõ ràng, đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Nạn nhân có thể đã bị tra tấn trong nhiều ngày. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân cao 1m65, nặng 52kg, một số cơ quan nội tạng bị mất tích. Một hình xăm hoa hồng trên đùi nạn nhân đã bị cắt ra và đặt vào bên trong cơ thể. Trong dạ dày, phát hiện một lượng lớn chất bài tiết. Điều này cho thấy nạn nhân có thể đã bị ép ăn chất bài tiết trước khi chết. Trên cơ thể nạn nhân còn phát hiện các vết thương do dao găm, gậy, vật cùn và các vật dụng khác. Rất có thể nạn nhân đã bị tra tấn trong một thời gian dài. Nguyên nhân tử vong được xác định là do rách mặt và mất máu quá nhiều dẫn đến sốc mất máu. Thời gian tử vong được ước tính là vào ngày 14 tháng 1. Phản ứng dịch cơ thể cho thấy nạn nhân đã bị xâm phạm trước khi chết. Cảnh sát công bố thông tin liên quan đến vụ án, hy vọng có người giúp xác định danh tính của nạn nhân. Tuy nhiên, sau một thời gian dài vẫn không có ai đến nhận dạng. Bất đắc dĩ, cảnh sát đành phải thử một phương pháp khác, đó là lấy dấu vân tay của nạn nhân và tiến hành đối chiếu. Vào thời điểm đó ở Mỹ, chỉ những người có tiền án hình sự mới bị lấy dấu vân tay. Không ngờ, dấu vân tay lại trùng khớp. Cuối cùng, cảnh sát cũng biết được danh tính của người phụ nữ, đó chính là Elizabeth Short. Cô đã từng bị bắt vì uống rượu bất hợp pháp nên đã được lưu lại dấu vân tay. Vụ án sau khi được báo chí đưa tin đã gây chấn động dư luận. Không lâu trước đó, một bộ phim có tên Hoa thử dược xanh đã được công chiếu. Elizabeth khi còn sống thích mặc đồ đen và thường cài một bông hoa thử dược lớn trên đầu. Vì vậy, một số tờ báo đã gọi cô là Hoa thử dược đen. Trong chốc lát, cái tên Hoa thử dược đen vang dội khắp nước Mỹ. Công chúng cực kỳ quan tâm đến vụ án. hành vi của kẻ phạm tội khiến mọi người kinh hãi. Tất cả đều mong cảnh sát sớm phá án. Sau khi biết được danh tính của nạn nhân, cảnh sát ngay lập tức tìm đến người tình của cô, Robert. Anh ta khai rằng, sau khi kết thúc chuyến đi du lịch từ San Diego vào ngày 9 tháng 1, hai người đã trở về Los Angeles. Lúc đó, Elizabeth nói với anh ta rằng chị gái cô sẽ từ Boston đến Los Angeles tìm cô. Sau đó, Robert đã đưa cô đến khách sạn Billmore và tự mình lái xe rời đi. Cảnh sát đã cho Robert kiểm tra nói dối hai lần và anh ta đều vượt qua. Nghi ngờ về anh ta tạm thời được loại trừ. Nhân viên khách sạn Billmore nơi Elizabeth lưu trú cho biết họ đã nhìn thấy Elizabeth sử dụng điện thoại ở sảnh khách sạn vào khoảng ngày 9, sau đó không gặp lại cô nữa. Cách khách sạn Billmore 1 km có một khách sạn mang tên là Cecil. Khách sạn này đã từng xảy ra nhiều vụ án mạng và những sự kiện kỳ bí. Vụ án Elisa Nam nổi tiếng năm 2013 cũng xảy ra tại khách sạn trên. Có nhân chứng cho biết đã nhìn thấy Elizabeth ở quán bar tầng 1 của khách sạn Cecil cùng với một vài người phụ nữ khác. Sau đó, không rõ họ đã đi đâu. Danh tính của những người phụ nữ này cũng chưa được xác định. Cảnh sát đã điều tra Joseph, bạn trai cũ của Elizabeth. Họ nghi ngờ Joseph gây án do mâu thuẫn tình cảm. Theo điều tra, sau khi chia tay, hai người vẫn còn liên lạc qua thư từ. Joseph cũng đã gửi tiền cho Elizabeth vài lần. Trong khoảng thời gian xảy ra vụ án, Joseph không có mặt ở Los Angeles. Anh ta có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Vì vậy, nghi ngờ về anh ta đã được loại trừ. 7 ngày sau khi vụ án xảy ra, tờ Los Angeles Examiner nhận được một cuộc điện thoại. Người gọi tự xưng là hung thủ sát hại Elizabeth và chúc mừng tờ báo đã đưa tin về vụ án. Hắn ta còn nói sẽ gửi một số kỳ vật liên quan đến Elizabeth. 10 ngày sau vụ án, tờ Los Angeles Examiner thực sự nhận được một gói hàng. Bên trong có giấy khai sinh, danh thiếp, ảnh và một cuốn sổ địa chỉ của Elizabeth ghi lại số điện thoại của 73 người đàn ông liên quan đến cô. Trong gói hàng còn có một bức thư, trên đó viết: "Đây là tài sản của Hoa Thực Dược và sẽ còn nhiều thư được gửi đến nữa." Trên phong bì còn có một địa chỉ. Cảnh sát cho rằng gói hàng này rất có thể là do hung thủ gửi. Họ đã kiểm tra gói hàng, cố gắng tìm ra dấu vân tay của hung thủ nhưng không tìm thấy. Cảnh sát đã điều tra 73 người đàn ông có tên trong sổ địa chỉ nhưng không phát hiện thấy mối liên hệ nào của họ với vụ án. Cảnh sát điều tra địa chỉ trên gói hàng. Chủ sở hữu địa chỉ này là Mark Hansen, một chủ nhà hát và cũng là chủ nhà cũ của Elizabeth. Từ tháng 5 đến tháng 10 năm 1946, trong 5 tháng này, Elizabeth đã nhiều lần sống tại nhà của Mark với tư cách là một thực tập sinh có trả phí. Mark đã từng tỏ tình với Elizabeth nhưng bị từ chối. Một ngày trước khi Elizabeth mất tích, Mark vẫn còn gọi điện thoại cho cô. Cảnh sát suy đoán rằng Mark có thể đã phát hiện ra Elizabeth đang qua lại với Robert, một người đàn ông đã có vợ nên sinh lòng ghen ghét và sát hại cô. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bằng chứng nào để chứng minh quan điểm này. Mark cũng trở thành một trong những đối tượng điều tra trọng điểm tiếp theo của cảnh sát. Cùng thời điểm nhận được gói hàng, cảnh sát phát hiện túi sách và giày da lộn màu đen của Elizabeth trong một thùng rác ở một con hẻm nhỏ cách nơi phát hiện thi thể 3 km. Những vật dụng này đã được lau sạch bằng xăng trước khi bị vứt bỏ, phá hủy dấu vân tay trên bề mặt. 12 ngày sau vụ án, cảnh sát lại nhận được một bức thư. Bức thư viết: "Thứ tư, ngày 29 tháng 1, 10 giờ sáng là bước ngoặt. Tôi sẽ đến sở cảnh sát đầu thú." Trên thư còn ghi một địa chỉ. Cảnh sát cho rằng hung thủ có thể sẽ đến tự thú vào ngày hôm đó. Tuy nhiên, hung thủ đã không xuất hiện vào thời gian đã hẹn. Chiều ngày hôm đó, lúc 1 giờ, cảnh sát lại nhận được một bức thư khác. Bức thư viết: "Tôi đã thay đổi ý định. Các người không thể đối xử công bằng với tôi. Tôi giết Hoa Thực Dược Đen là chính đáng." Sau đó, cảnh sát và báo chí tiếp tục nhận được một số bức thư. Tuy nhiên, 3 bức thư này được cho là rất có thể do hung thủ gửi. Do những thứ hung thủ gửi đến hầu như đều đã được lau sạch bằng xăng, nên cảnh sát không thể lấy được dấu vân tay. Manh mối này cũng không thể tiếp tục được. Dựa vào cách hung thủ phân chia thi thể của Elizabeth, pháp y phán đoán hung thủ có kỹ năng sử dụng dao rất thành thạo. Hắn ta có thể là bác sĩ phẫu thuật hoặc người có kiến thức về giải phẫu. Gần nơi phát hiện thi thể có một trường đại học y khoa. 1 tháng sau vụ án, cảnh sát đã có được danh sách tất cả các sinh viên của trường y và điều tra một số người khả nghi nhưng không phát hiện ra điều gì. 2 tháng sau, một nhân viên quản lý bãi biển tìm thấy một số quần áo nam, một đôi giày và một bức thư tuyệt mệnh trên bãi biển. Bức thư viết: "Tôi đã luôn chờ đợi cảnh sát bắt giữ tôi, vì tôi chính là kẻ sát hại Hoa Thừa Dược Đen. Tôi nhút nhát, không dám tự thú. Vì vậy, tự sát là lối thoát tốt nhất. Tôi không thể kiểm soát được bản thân mình. Xin lỗi Mary." Mary được đề cập trong thư là một tên gọi khác của Elizabeth. Nhân viên quản lý bãi biển sau khi nhìn thấy bức thư liền thông báo và thợ lặn đã xuống biển tìm kiếm người đàn ông nhưng không tìm thấy. Cảnh sát cho rằng bức thư tuyệt mệnh đó không phải là do hung thủ viết mà là trò đùa ác ý của ai đó. Sau khi vụ án xảy ra, Sở Cảnh sát Los Angeles đã điều động 750 cảnh sát để điều tra. Họ treo thưởng $10,000 cho bất kỳ ai cung cấp manh mối. Sau đó, mặc dù có nhiều người liên tục cung cấp manh mối, nhưng tất cả đều được chứng minh là thông tin sai lệch. Thậm chí, có người còn bị buộc tội vì điều này. Do Elizabeth có quan hệ xã hội rộng rãi, Cảnh sát Los Angeles đã mất 3 năm để điều tra vụ án với hơn 1.000 người bị thẩm vấn. Thi hài của Elizabeth được chôn cất tại Oakland, California. Mẹ cô nói, con bé cả đời theo đuổi danh vọng nhưng không đạt được. Trong mắt nó, chỉ có ánh sao và ước mơ. Xinh đẹp, bí ẩn và buồn bã là những từ để miêu tả con bé. Từ nay về sau, sẽ không còn dấu vết của con bé trên thế gian này nữa. Vụ án Thừa Dược Đen là vụ án được cả nước Mỹ quan tâm nhất lúc bây giờ. Trong quá trình điều tra vụ án, có khoảng 60 người đã đến đồn cảnh sát tự nhận là hung thủ sát hại Elizabeth. Hầu hết những người này được cho là có vấn đề về tâm thần và cuối cùng đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên, có một số người thực sự đáng ngờ. Nghi phạm Walter Bailey là một bác sĩ phẫu thuật chuyên về phẫu thuật cắt bỏ vú và cắt bỏ tử cung. Ông ta sống ở một khu phố cách nơi phát hiện thi thể của Elizabeth không xa. Con gái của ông ta và chị gái của Elizabeth quen biết nhau, hai người rất thân thiết. Vì vậy, nghi phạm có thể quen biết Elizabeth. Bailey qua đời vì bệnh vào tháng 1 năm 1948, tức là một năm sau khi vụ án xảy ra. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy ông ta mắc một chứng bệnh về não thoái hóa. Căn bệnh này có thể khiến ông ta bốc đồng và có hành vi bạo lực. Sau khi Bailey qua đời, vợ ông ta cho rằng chồng mình có người tình và người đó biết bí mật về vụ án. Theo điều tra, Bailey 67 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ án Thừa Dược Đen, không có tiền án tiền sự, nhưng vợ ông tin rằng chính chồng mình đã giết Elizabeth. Nghi phạm Christine Reno là một người phụ nữ. Một năm sau khi vụ án xảy ra, bà ta đã gọi điện cho cảnh sát, thừa nhận rằng mình đã giết Elizabeth. Bà ta là người thứ 27 nhận mình là hung thủ của vụ án này. Bà ta cho biết, bà ta là người đồng tính. 4 năm trước khi vụ án xảy ra, bà ta và Elizabeth quen nhau tại một quán bar và trở thành người yêu. Tuy nhiên, Elizabeth không chung thủy trong chuyện tình cảm. Trong thời gian hai người qua lại, Elizabeth còn qua lại với một người phụ nữ khác. Bà ta khai rằng, vào đêm xảy ra vụ án, bà ta đã say rượu và trở nên nóng nảy. Bà ta và Elizabeth sống chung với nhau. Tối hôm đó, Elizabeth không về nhà. Sau khi đi tìm, bà ta phát hiện Elizabeth đang thân mật với một người phụ nữ khác tại một quán bar. Sau đó, hai người đã cãi nhau dữ dội. Trên đường lái xe đưa Elizabeth về nhà, bà ta đã giết Elizabeth trong cơn tức giận. Cảnh sát tỏ ra nghi ngờ về câu chuyện này. Nếu bà ta giết Elizabeth trên đường, thì đêm đó chắc chắn sẽ có rất nhiều máu. Nhưng khi cảnh sát phát hiện ra thi thể, hiện trường hầu như không có máu. Bà ta nói rằng, bà ta đã cắt một ít tóc của Elizabeth. Cảnh sát nhận thấy, khi phát hiện ra thi thể, tóc của Elizabeth thực sự đã bị cắt một ít. Tuy nhiên, chi tiết này không được công khai. Ngoại trừ các điều tra viên, không ai biết được điều này. Bà ta cũng vì vậy mà trở thành một trong những nghi phạm. Nghi phạm Leslie Dillon là một nhân viên phục vụ, từng có ước mơ trở thành nhà văn. Hơn một năm sau khi vụ án xảy ra, Leslie đã viết thư cho một bác sĩ tâm thần ở Los Angeles. Anh ta đang viết một cuốn sách về lạm dụng và bạo lực tình dục, muốn xin ý kiến của bác sĩ tâm thần này. Trong thư, anh ta có nhắc đến vụ án Hoa Thừa Dược Đen và cho rằng hung thủ là một người bạn của anh ta sống ở Los Angeles có tên là Jeff Connor. Leslie cũng tiết lộ một số chi tiết mà chỉ cảnh sát mới biết. Sau đó, anh ta đến Los Angeles muốn dẫn cảnh sát đi tìm người bạn của mình. Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện ra người đó dường như không tồn tại. Jeff Connor có thể là một người bạn hư cấu của anh ta. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn, cảnh sát lại tìm thấy Jeff Connor. Tên thật của anh ta là Adrian, một người thợ sửa chữa. Nhưng cảnh sát không tìm thấy bằng chứng nào liên quan đến Hoa Thừa Dược Đen. Do đó, cảnh sát nghi ngờ Leslie mới chính là hung thủ thực sự. Sau đó, Leslie còn yêu cầu Sở Cảnh sát Los Angeles bồi thường $100,000. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện ra anh ta đang bị truy nã vì một vụ cướp. Leslie sau đó đã rút đơn kiện. Năm 2017, một nữ nhà văn người Anh có tên Pew Itwell đã viết một cuốn sách về vụ án này. Bà tin rằng Leslie chính là kẻ sát hại Elizabeth và kẻ chủ mưu là Mark Hansen, một trong những nghi phạm trọng điểm của cảnh sát. Cuốn sách cho rằng hiện trường đầu tiên của vụ án là tại khách sạn After Motel ở Los Angeles. Chủ khách sạn đã vào một phòng trong khách sạn vào sáng ngày 15 tháng 1 năm 1947, ngày Elizabeth được phát hiện, và căn phòng đó đầy máu và chất thải của con người. Ông ta còn phát hiện một bộ quần áo phụ nữ dính đầy máu trong một căn phòng khác. Chủ khách sạn sau khi phát hiện đã thông báo cho cảnh sát, vì vài ngày trước đó, ông ta đã bị cảnh sát bắt giữ vì bạo hành gia đình và vừa mới được thả. Ông ta không muốn dính líu đến bất kỳ chuyện gì khác, vì vậy đã chụp một số bức ảnh căn phòng rồi dọn dẹp sạch sẽ. Hiện nay, những nghi phạm liên quan đến vụ án thử dược đen đều đã qua đời. Hồ sơ vụ án cũng không được công khai. Do đó, tính xác thực của những gì nữ nhà văn Pew Itwell viết không thể kiểm chứng. Nghi phạm George Hodel là một bác sĩ ở Los Angeles, điều hành một phòng khám chuyên điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình dục. George đã học các kỹ thuật liên quan đến phẫu thuật khi còn đi học và có kiến thức nhất định về giải phẫu. Hai năm trước khi vụ án thử dược đen xảy ra, nữ thư ký của George đã chết vì sử dụng quá liều chất cấm. Sau đó, George còn đốt một số đồ vật liên quan đến nữ thư ký tại hiện trường. Cảnh sát từng nghi ngờ cái chết của nữ thư ký không phải là tai nạn mà là có thể do George gây ra, nhưng không thể tìm thấy bằng chứng xác thực. Hai năm sau khi vụ án thử dược đen xảy ra, con gái của George đã thông báo với cảnh sát rằng cha của mình, George, đã lạm dụng cô và khiến cô mang thai. Lúc đó có một số nhân chứng, nhưng gia đình George phủ nhận. George được tráng án. Vợ và con gái của George khai rằng vào đêm xảy ra vụ án thử dược đen, George đã không về nhà suốt đêm. Cảnh sát cũng tìm được một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen đậu gần bãi đất trống nơi thi thể của Elizabeth bị bỏ lại vào đêm hôm đó. Chiếc xe của George cũng màu đen. Ngoài ra, một số nhân chứng khác xác nhận rằng George và Elizabeth quen biết nhau. Không lâu trước khi vụ án xảy ra, họ đã nhìn thấy hai người xuất hiện tại một khách sạn. Sau khi nắm được những manh mối này, cảnh sát cho rằng George thực sự đáng ngờ. Họ đã lắp đặt thiết bị nghe lén trong nhà của George và nghe được một câu nói: giả sử tôi thực sự đã giết hoa thử dược đen. Bây giờ cảnh sát cũng không thể chứng minh được. Họ không thể nói chuyện với nữ thư ký đã chết của tôi nữa. Dù sao thì cái chết của cô ấy cũng có chút liên quan. Có lẽ tôi thực sự đã giết nữ thư ký của mình. Cảnh sát không hiểu ý của George trong câu nói này. Nữ thư ký của ông ta chết vào năm 1945, trong khi vụ án hoa thử dược đen xảy ra vào năm 1947. Cảnh sát muốn tiếp tục điều tra, nhưng George đã rời khỏi Mỹ đến Philippines. Năm 1990, George từ Philippines trở về California và qua đời vào ngày 16 tháng 5 năm 1999, hưởng thọ 91 tuổi. Steve Hodel, con trai của George, là một cảnh sát đã nghỉ hưu, từng tham gia điều tra vụ án hoa thử dược đen. Khi sắp xếp di vật của cha mình, ông đã phát hiện ra hai bức ảnh của một người phụ nữ rất giống Elizabeth. Tuy nhiên, gia đình Elizabeth đã phủ nhận điều này. Họ không cho rằng người trong hai bức ảnh đó là Elizabeth. Với tư cách là một cảnh sát đã nghỉ hưu, Steve đã tìm thấy tài liệu về vụ án hoa thử dược đen. Ông so sánh các ghi chú của George với các ghi chú trong thư được cho là của hung thủ gửi cho báo chí và phát hiện ra chúng rất giống với chữ viết tay trong một trong những bức thư đó. Tuy nhiên, quan điểm của Steve Hodel cũng không hoàn toàn đáng tin cậy. Ông còn viết trong cuốn sách của mình rằng cha của mình là kẻ sát nhân hàng loạt Zodiac, nhưng lý do đưa ra rất gượng ép, không thuyết phục. Hơn nữa, vào thời điểm xảy ra các vụ án của Zodiac, George đang ở Philippines chứ không phải là ở Mỹ nên không thể gây án. Vụ án hoa thử dược đen dù đã trôi qua hơn 7 thập kỷ vẫn còn là một vết cắt sâu trong lịch sử tội phạm của Mỹ, một câu đố chưa có lời giải đáp thỏa đáng. Dù có rất nhiều nghi phạm, từ bác sĩ phẫu thuật Bailey, người phụ nữ đồng tính Randall, nhà văn nghiệp dư Leslie cho đến bác sĩ George và giả thuyết do con trai ông Steve Hodel đưa ra, tất cả đều chỉ dừng lại ở mức độ nghi vấn, thiếu bằng chứng thuyết phục. Sự thật về cái chết của Elizabeth vẫn chìm trong bóng tối, để lại những khoảng trống mênh mông cho sự suy đoán và tưởng tượng. Nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi của Elizabeth, ta thấy một cô gái trẻ với giấc mơ Hollywood lấp lánh, nhưng lại bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời đầy bất hạnh và bi kịch. Tuổi thơ nghèo khó, cha bỏ đi, bệnh tật đeo bám, tình yêu dang dở và cuối cùng là cái chết thương tâm. Elizabeth là nạn nhân của một xã hội đầy biến động sau chiến tranh, nơi những giấc mơ dễ dàng bị nghiền nát và con người dễ dàng lạc lối. Có lẽ chính sự cô đơn, lạc lõng và khao khát tình yêu đã đẩy cô vào những mối quan hệ nguy hiểm, cuối cùng dẫn đến bi kịch không thể cứu vãn. Vụ án này cũng phản ánh những hạn chế của công tác điều tra thời bây giờ. Việc bảo quản hiện trường, thu thập chứng cứ còn nhiều thiếu sót, cùng với sự can thiệp của báo chí và dư luận đã khiến vụ án càng thêm phức tạp. Hàng loạt thư đặc danh, những lời thú tội giả dối và các manh mối mập mờ đã khiến cảnh sát lạc hướng, bỏ lỡ cơ hội tìm ra chân tướng của sự thật. Cuối cùng, vụ án Thư Dược Đen vẫn là một lời nhắc nhở về sự tàn khốc của tội ác và tầm quan trọng của công lý. Dù hung thủ chưa bị đưa ra ánh sáng, nhưng câu chuyện của Elizabeth vẫn còn đó, như một lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!